Vạn đạo long hoàng, chương 140, càng cuồng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng rất nhỏ đấy. Lưỡi dao sắc bén cắt phá cơ bắp thanh âm vang lên. Làm cho trong lòng mọi người đột nhiên nhảy dựng. Đón lấy, mọi người liền chứng kiến Trương Mục Vân thân hình nhanh chóng thối lui. Tung bay hơn 10 thước, cầm kiếm mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên bả vai hắn. Có nhất điều vết máu. Máu tươi thẩm thấu mà ra. Trương Mục Vân thất bại sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng mọi người một mảnh lạnh buốt. Ta thua rồi. Kỳ Lân Viện đích thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Trương Mục Vân một tiếng thở dài. Người coi như không tệ. Có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu. Nhưng là không hơn. Không thể để cho ta xuất toàn lực. Tứ đại viện, thanh đồng bảng. Thật là làm cho nhân thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần cầm trong tay trường kiếm. Mây trôi nước chảy. Khinh miệt cười nói. Rất nhiều người sắc mặt khó coi. Nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật bày ở trước mặt. Càng là phản bác, ngược lại càng ám muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần, cá nhân ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng không phải là thanh đồng bảng mạnh nhất đấy. Còn có một người, tại ta phía trên. Hiện tại, ngươi vũ nhục toàn bộ thanh đồng bảng. Không khỏi quá sớm, Trương Mục Vân cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng mọi người khẽ động. Đúng vậy a, tại Trương Mục Vân phía trên. Còn có một nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái tuyệt thế thiên tài. Năm thứ nhất tiến vào huyền nguyên kiếm phái. Tựu xông lên thanh đồng bảng thứ nhất tuyệt thế thiên tài. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nhớ tới Lục Minh. Hơn 2 tháng trước, Lục Minh đánh với Trương Mục Vân một trận. Mặc dù chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn lấy Lục Minh kinh người tốc độ tiến bộ. 2 tháng sau hôm nay, có thể hay không mạnh hơn. Có thể hay không đánh với kiếm vô trần một trận đâu này. Ta biết rõ. Người tại thanh đồng bảng chỉ sắp xếp thứ hai. Nghe nói xếp hàng thứ nhất chính là một cái tên là Lục Minh gia hỏa. Hắn người đâu? Lại để cho hắn lăn ra đây đánh với ta một trận a, ta muốn triệt để nghiền đè hắn. Tỉnh được các ngươi cũng trong lòng còn có tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần rầm rĩ trương đạo. Ban đầu ở vùng Duyên Hải Sơn Mạch. Mặc dù đã gặp Lục Minh, nhưng hắn cũng không biết tên Lục Minh. Đương nhiên cũng không biết thanh đồng bảng xếp hàng thứ nhất Lục Minh. Hắn đã gặp rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hôm nay không tại, bằng không thì nhất định có thể đánh với ngươi một trận. Lăng không trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đánh với ta một trận. Các ngươi thật đúng là đến mình an ủi. Như vậy, lại để cho hắn lăn ra đây a, không phải là a, các ngươi phái người đem hắn gọi là nhân. Tránh khỏi ta về sau tìm hắn. Hôm nay cùng nhau giải quyết. Kiếm vô trần nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân, Đoạn Cương, Lăng không đợi trầm mặc. Bọn họ cũng không biết Lục Minh ở nơi nào. Hơn nữa, bọn họ trong nội tâm cũng không chắc. Lục Minh phải chăng thật có thể đánh với kiếm vô trần một trận. Ha ha, như thế nào không phái người đi tìm? Phải hay là không biết rõ hắn cũng không phải đối thủ của ta? Cái gì thanh đồng bảng thứ nhất? Ta xem đều là giống nhau mặt hàng. Cái gì lục minh? Ta nếu bộc phát toàn lực, ba chiêu giải quyết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần cười lạnh không thôi. Mặt khác hai cái kỳ lân viện đích thiên tài cũng cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc người kia không tại. Bằng không thì ta có thể hung hăng hành hạ hắn rồi. Kiếm vô trần ánh mắt nhìn quét đám người. Có chút thất vọng, hắn đương nhiên là đang tìm lục minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái nào đồ mất dạy đang tìm ta? Chấm, đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo rất xa truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này thanh âm đối với rất nhiều người mà nói, đều phi thường quen thuộc. Thanh âm vừa vang lên lên, đại bộ phận trong nội tâm kịch liệt nhảy dựng. Một cái tên nhảy vào trong óc. Lục Minh đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của bọn hắn cấp tốc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, chứng kiến một thanh niên, mặc màu đen giữ mình trường bào, dáng người thon dài, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, gánh vác lấy song thủ, từng bước một hướng về bên này đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Lục Minh thật sự đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vì cái gì, đại bộ phận trong lòng người cũng không khỏi lộ ra hy vọng cùng sắc mặt vui mừng. Trương Mục Vân, Lăng Không, Đoạn Cương, Bộ Tinh Khải, Trác Dịch Dung, Trình Phi Loan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đồng dạng, đều vô ý thức cho rằng, chỉ cần Lục Minh đến rồi, có thể đánh bại đối phương, phục hồi tinh thần lại. Chính bọn họ đều đã giật mình. Không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Có lẽ là tại bốn viện thi đấu lên. Lục Minh sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần cũng quay đầu nhìn lại. Xem xét phía dưới. Một cỗ nồng đậm sát cơ từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Tiểu tạp chủng. Là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm vô trần gầm lên. Đồ mất dậy. Không phải mới vừa một mực đang tìm ta sao? Làm sao thấy được ta sau phát lớn như vậy hỏa? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi đi tới. Nhàn nhã dạo chơi. Phi thường nhẹ nhõm. Tiểu tử. Ngươi là ai? Dám như vậy nói chuyện với kiếm sư huynh. Muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cường tráng thanh niên quát lạnh. Thân hình như một đầu trâu rừng bình thường hướng về Lục Minh phóng đi. Cực đại nắm đấm. Đen nhánh tỏa sáng. Như kim loại. Ngày đó tại vùng duyên hải sơn mạch. Cường tráng thanh niên cũng không tại. Cho nên cũng không nhận ra Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, cường tráng thanh niên ngay lập tức tựu tới gần Lục Minh. Cực đại nắm đấm đối với Lục Minh vào đầu oanh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng như trước treo vẻ mỉm cười. Đồng dạng một quyền oanh ra. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai quyền tương giao. Sau đó mọi người liền nghe được một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm. Đón lấy, một đạo cao lớn bóng người lấy so với hắn đánh tới cũng tốc độ nhanh đã bay trở về. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Tay của ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường tráng thanh niên gào thét, nhất điều cánh tay đã uốn lượn biến hình. Hiển nhiên là bị Lục Minh một quyền oanh gãy đi. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ đại viện nhân con mắt sáng ngời. Vừa rồi, cường tráng thanh niên thực lực rõ như ban ngày. Một đường quét ngang, thanh đồng bảng top 10 về sau cao thủ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, hắn bị Lục Minh hời hợt một quyền. Tựu đánh gãy tay, chênh lệch quá xa. Trong lòng mọi người không khỏi bay lên hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tạp chủng, nguyên lai ngươi đúng là Lục Minh. Kiếm vô trần quát, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau đó không để ý đến kiếm vô trần. Thẳng hướng về Trương Mục Vân đi đến. Đi vào Trương Mục Vân trước người. Liền ôm quyền, nói. Mục Vân huynh, chúc mừng A Hát. Chúc mừng ngươi ôm được người đẹp về nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ lục sư đệ tự mình đến vì ta nói hả? Trương Mục Vân cũng ôm quyền nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ lục sư đệ. Trương Mục Vân bên cạnh, Trác Dịch Dung cũng thi lễ một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc. Hôm nay đến vội vàng, lễ vật cũng không kịp chuẩn bị. Lục Minh giang tay ra, cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân nói, lục sư đệ có thể tới, cũng đã rất tốt rồi. Không cần cái gì lễ vật, hai người trò chuyện, hoàn toàn đem kiếm vô trần sáng ở một bên. Này lại để cho kiếm vô trần trong mắt sát cơ càng lúc càng nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, dám bỏ qua ta, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thanh đồng bảng thứ nhất. Tửu có thể ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi tinh tường nhận thức đến mình chênh lệch. Kiếm vô trần tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này... Lục Minh Tài quay người nhìn về phía kiếm vô trần. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Cười nói. Mục Vân huynh. Đã có. Của ta lễ vật đã có. Ha ha cười cười. Lục Minh hướng về kiếm vô trần đi đến. Nói. Ngươi không là muốn cho ta biết rõ ta và ngươi ở giữa chênh lệch sao. Ra tay đi. Trong vòng ba chiêu. Ta thất bại ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh vẻ mặt ngốc trệ. Lục Minh nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chiêu bại kiếm vô trần. Làm sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Lục Minh đột phá đến đại vũ sư chi cảnh rồi hả? Có lẽ không có nhanh như vậy a, hơn nữa Lục Minh thật là đại vũ sư. Như vậy đánh bại kiếm vô trần, lại có cái gì ý nghĩa? Kiếm vô trần cuồng, Lục Minh so kiếm vô trần càng cuồng a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.